Chương 1813 tối cường thăng cấp hệ thống. Cường không một bên lão hòa thượng. 12 vị, đại diện cho tháng 12, bọn họ nắm giữ sức mạnh cũng không giống nhau, trong bóng tối, Long Phi nhìn tất cả, nội tâm thầm nói, ngày mỗi một năm giao lưu hội đều đến cùng là vì cái gì? Bọn họ đang tìm kiếm cái gì? Mẫu thân hắn ở thời điểm những này địa ngục kẻ thu gặt liền đến, thời gian ngàn năm đến cùng là vì cái gì? Là ở 10 đại tông môn đệ tử bên trong tìm kiếm cái gì? Vẫn là mặt khác cái gì? Hay những này trong địa ngục đi ra sát thủ, là muốn thu các ai mệnh sao? Long Phi trong lòng âm thầm khiếp sợ y vù. Chùa miếu trên đỉnh hư không cửa lớn đóng, 12 cái địa ngục kẻ thu gặt bắt đầu chuyển động, hướng về thập đại nơi đóng quân phương hướng đi đến, giết. Bỗng nhiên một tiếng, Tiêu Dao cung phong cẩu chạy ra, khắp toàn thân từ trên xuống dưới khí tức dị thường mãnh liệt, ngón tay hơi động, ống tay áo dưới một đạo lợi trảo lóe hàng quang câu tử bắn ra ngoài, khi bạch. Nhanh chóng cực kỳ trực tiếp ôm lấy một tên địa ngục kẻ thu gặt cái cổ, phong cẩu nhếch miệng nở nụ cười, kệ ha ha ha. Cái gì chó má trăng non đêm, ác ma giáng lâm mà, các ngươi những này cặn bã tất cả đều quỳ gối lão tử trước mặt đi. Ha ha ha, trong tay sức mạnh một bạo, lợi trảo đâm vào ác ma cái cổ ở trong, nếu như là võ giả bình thường, theo hắn như vậy lôi kéo. Trực tiếp sẽ bị hắn kéo đoạn cái cổ, nhưng là địa ngục kẻ thu gặt nhưng cũng không nhúc nhích, chất lỏng màu đen từ câu tử nơi trào ra, hắn như không có cảm nhận được thống khổ như thế, hai mắt hơi xoay một cái, nhìn phong cẩu ở trong nháy mắt này, phong cẩu cả người ánh mắt đờ đẫn trong nháy mắt này, ầm ầm ầm. Đầu nổ tung, chỉ còn dư lại nửa đoạn thân thể, loạn choạng đứng ở tại chỗ, 10 đại đệ tử xếp hàng thứ hai, một cái ánh mắt liền bị thúng sát, chuyện này. Này địa ngục kẻ thu gặt là mạnh bao nhiêu, ê rầm. Long Phi miệng khô lưỡi khô, càng nuốt một thoáng, nội tâm chấn động tột đỉnh, phong cẩu rất điên cuồng, thế nhưng thực lực của hắn rất mạnh, bằng không mà nói hắn cũng sẽ không là 10 đại đệ tử, nhưng là một cái ánh mắt liền thúng sát, ánh mắt giết người, này vẫn là Long Phi lần thứ nhất nhìn thấy, sự công kích này làm sao phòng ngự, coi như có thánh nữ che chở cũng vô dụng, thương tổn quá cao, Long Phi không dám lên tiếng, thế nhưng Long Phi khí tức không cách nào ẩn giấu, Đoạt Mệnh thư sinh lập tức nói, ngày đêm đầu mai phục, đừng đi nhìn hắn, nhanh, nhanh, nhanh, không chờ Long Phi phản ứng, Đoạt Mệnh thư sinh lập tức ôm lấy Long Phi đem đầu của hắn cho mai phục đến, nửa khắc sau khi những kia địa ngục kẻ thu gặt biến mất rồi, Long Phi đại hãn như mưa, sau cổng, lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi lạnh, gặp hung mãnh, thế nhưng từ trước tới nay chưa từng gặp qua như vậy hung tàn, ánh mắt giết người đột nhiên rối tinh rối. Mù nhưng mà Long Phi nội tâm nhưng càng thêm điên cuồng. Kể nếu như này 12 cái gia hỏa tất cả đều là ta chiến sủng, này. Kha kha. Vậy thì phát ra. Ý nghĩ rất điên cuồng, thế nhưng. Hiện thực nhưng rất tàn khốc, ánh mắt liền có thể thúng sát hắn, sự công kích này làm sao chống đối, Long Phi tu làm căn bản không được hơn nữa, coi như ánh mắt chưa hề đem hắn thúng sát, hắn thì lại làm sao trong nháy mắt đem những người này cho hàng phục, vẫn không được, giữa lúc Long Phi nghĩ làm sao mới có thể cầm những người này cho chiếm được thời điểm. Một bóng người nhẹ nhàng nhảy một cái, trên lưng cổng lấy một cái trọng kiếm. Nhanh chóng hướng về ác ma tự miếu, Long Phi ánh mắt cả. Kinh, y Vương Thái. Nhìn Vương Thái hết tốc lực nhằm phía ác ma tự miếu, Long Phi tâm liền chìm xuống, ngày hắn muốn làm cái gì? Lúc này, Long Phi bước nhanh xông lên trên, hô lên một tiếng, y Vương Thái, đừng kích động. Vương Thái quay đầu lại liếc mắt nhìn Long Phi, tốc độ không giảm. Càng thêm hung mãnh xông lên trên, hắn muốn đi vào ác ma tự miếu, hắn có không vào không được lý do, hắn mục đích tới nơi này chính là tiến vào chùa miếu ở trong, phi thiên thần nữ cũng là tiến vào chùa miếu sau khi mới bay thăng rời đi đảo ác ma, hắn cũng nhất định có thể tìm tới rời đi đảo ác ma biện pháp, hắn muốn về gia tộc, hắn phải làm tộc trưởng hỏi một chút, đến cùng tại sao phải đem hắn vứt bỏ, liền bởi vì. Liền nhân vì là mình, Vương Thái tâm cực kỳ kiên định. Hắn đời này đều muốn rời đi đảo ác ma tự miếu là hắn duy nhất biết đến biện pháp, ỷ Vương Thái, đừng. Đừng, đừng, Long Phi lớn tiếng hô, thủ vệ lão tăng nhìn như một bộ đèn cạn dầu dáng vẻ, thế nhưng bọn họ mới là tuyệt thế cường giả chân chính, liền như Thiếu Lâm tự quét rác tăng giống như tồn tại, ta quản không được như vậy hơn nhiều. Vương Thái trên lưng trọng kiếm vừa rơi xuống, y vù. Khí tức trên người chấn động e răng rắc, răng rắc, răng rắc, hắn sau trên lưng mọc ra vô số điều màu nâu xương, dường như yêu ma giống như vậy. Cũng như Long Phi tu luyện thiên cốt sức mạnh cấm kỵ như thế, Long Phi kinh ngạc trong lòng cực kỳ, rất giống. Thiên cốt sức mạnh cấm kỵ, à, nổi giận gầm lên một tiếng, Vương Thái hai tay cầm kiếm, tầng tầng hướng một tên lão tăng bổ xuống, chỉ thấy lão tăng bóng người hơi động, hết thảy sức mạnh trong nháy mắt bị một luồng sức mạnh mạnh mẽ cho hấp thu. Đi, lão tăng liền mắt đều không có đài một thoáng, vai phải hơi động, Vọt một cái y ầm. Một đạo sức mạnh hùng hậu xông thẳng mà ra, đem Vương Thái cho đánh bay ra ngoài, dễ như ăn cháo, thậm chí Long Phi hầu như không có xem Thanh lão tăng đến cùng là động vẫn là không nhúc nhích, quá nhanh, mà này đây là hắn một chút xíu sức mạnh, hai người bọn họ ở đây đóng giữ ngàn năm, bọn họ mạnh như thế nào, coi như Long Phi nắm giữ hệ thống cũng không thấy rõ, Đoạt Mệnh thư sinh cũng là cao mày, hắn nhìn hai tên lão tăng, không có một cái nhược điểm, không chê vào đâu được cảnh giới bên. Trong, Vương Thái bị đánh bay ra ngoài, từ trên mặt đất quay lên, lại là một tiếng ì à ghê, răng rắc, màu nâu xương cốt cấp tốc nứt ra, liền như cành cây đang điên cuồng sinh giống nhau, khắp toàn thân từ trên xuống dưới sức mạnh lại trở nên không giống, hơi động ì à gầm lên giận dữ, Vương Thái trường kiếm kéo, ánh lửa tung tóe, ta nhất định phải đi vào. Vương Thái một bước nhảy lên, trên lưng màu nâu xương tránh ra hàng quang, tầng tầng rơi xuống. Chiêu kiếm này càng thêm hung mãnh, bất quá trong giây lát này, lão tăng hai mắt hơi một đài, Long Phi một bước xông lên, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, kẻ thánh linh thủ hộ. Vù. Long Phi trên người nhiều chỗ một cái khiên phòng ngự, giảm thiểu 99% sức mạnh công kích, trực tiếp thế Vương Thái cản đi tới, y ầm ầm ầm. Trong phút chốc thánh quang thủ hộ thuẫn trong nháy mắt vỡ tan, Long Phi thân thể cũng là dường như không trung rơi tan máy bay như thế, nhanh chóng xoay tròn, rơi vào mấy ngoài trăm thước, khó chịu. Cực kỳ khó chịu, khắp toàn thân từ trên xuống dưới thật giống như tan vỡ rồi, sinh mệnh giá trị ở cấp tốc giảm xuống, căn bản khiêng không được, Long Phi cấp tốc rút xuống mười mấy viên cấp cao chữa thương đan, miễn cưỡng cầm sinh mệnh giá trị lời nói dược lời nói lên, giữ được tính mạng, kẻ thật hắn mẹ. Mạnh đến ta cũng hoài nghi dùng bạo thần quyền oanh bất tử hắn. Thật sự cường, khó có thể dùng ngôn ngữ đi hình dung, thánh linh thủ hộ sức mạnh trong nháy mắt đánh nát, hơn nữa, này một chiêu là Long Phi thay thế Vương Thái. Vì lẽ đó, Vương Thái cũng không có bị thương tổn, hắn kiếm cũng tần tần chém xuống, chỉ là liền lão tăng trên người một cọng tóc gáy đều không chém đứt, cường không một bên.